Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1739, 10 dặm Hồng Liên, 3, thiếu nữ đem nàng an trí hảo, liền vội vàng xoay người nhìn vừa mới cái kia tự y nhân phương hướng. Nhưng là nơi đó đã không ai, Tịch Tịch, ngươi thật sự không cần tức giận, ta nhất định sẽ đem con trai của ngươi tìm trở về. Trọng Quỳ, Hoa Hy, Trọng Quỳ chậm rãi thấy rõ ràng thiếu nữ mặt, có chút kinh ngạc, đây là nàng đã dạy học sinh, trừ bỏ Tô Cử ở ngoài, nàng ấn tượng sâu nhất một cái hai tử, bởi vì nàng, đặc biệt cường, nhập học không đến một tháng liền đả bại nàng, nhưng là khi đó nàng lòng tràn đầy hắc ám thị sát, là toàn bộ lính đánh thuê trường học đều thật kiêng kỵ nhân. Ngay cả hiệu trưởng đều đưa ra muốn giết nàng. Sau này, Trọng Quỳ chậm rãi hiểu biết đến thân thể của nàng thế. Biết nàng lúc còn rất nhỏ cửa nát nhà tan, cùng duy nhất muội muội trốn tới, nhưng là nàng bị người bắt đi, cùng tuổi nhỏ muội muội thất lạc, nàng một lòng muốn chạy ra chỗ này, trở về tìm nàng muội muội. Trọng Quỳ ở trên người nàng tiêu phí rất nhiều tâm huyết, mới chậm rãi làm cho nàng đi ra hắc ám quá khứ. Trả lại cho nàng lấy tân tên, Hoa Hy, quang vì hoa, ngày vì hy, nàng hy vọng nàng cả đời đều ở ánh mặt trời dưới. Không cần lại trở lại trong bóng đêm mơ siêu sau này nàng theo 19 khu tốt nghiệp. Ngẫu nhiên hội liên hệ nàng, nói cho nàng một sự tình, nàng biết nàng tìm được muội muội, ở lính đánh thuê giới hỗn vui vẻ thủy khởi, thậm chí có lính đánh thuê chi vương, danh hào. Trở thành cùng danh hiệu N, danh hiệu X chạy song song với nhân vật của nàng 19 khu hàng năm đều có vô số người chen phá cúi đầu tiến vào. Đó là 19 khu ra một cái Hoa Hy, nhưng sau này, nghe nói nàng bị chết ở công dã tràng Nan Trung, nàng cũng thương tâm hồi lâu, nhưng sau đó, nàng cũng chết ở Tô Cử tập kích nổ mạnh Trung, đi tới thế giới này, nàng vạn vạn thật không ngờ. Lại ở chỗ này gặp được đã từng tối đắc ý học sinh. Là bộ dạng quá mức tương tự sao? Nhưng là nàng nghe được nàng vừa mới kêu bản thân, lão sư a. Lão sư, là ta, Hoa Hy trả lời rất nhanh xác minh Trọng Quỳ trong lòng đoán. Làm cho nàng hảo một trận cảm khái. Làm sao ngươi lại ở chỗ này? Trọng Quỳ xem nàng một thân giả dạng, xác định bọn họ không có trở lại 21 thế kỷ. Lão sư, nói đến nói dài, người bị thương, ta trước giúp người chữa thương đi, Hoa Hy đem nàng nâng dậy đến. Nhưng lại thật lo âu nhìn thoáng qua phía sau, mới vừa rồi cái kia kinh thế tuyệt diễm tử y nam tử đã ly khai. Người kia là ta phu quân. Hoa Hy loan loan khóe môi, cười đến rất là ngọt ngào. Trọng Quỳ nháy mắt hiểu rõ, ngẫm lại mới vừa rồi người nọ tao nhã. Khó trách nàng này luôn luôn ngạo khí học sinh cũng như vậy ăn nói khép nép. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Hoa Hy đem một quả đan dược nghiền nát, chiếu vào nàng bả vai bị biển lớn quái cắn thương địa phương. Nhất thời một trận lương ý cơ hồ làm cho nàng nhắm mắt lại. Lão sư, ta nghe được người bên ngoài bẩm báo. Chính là ngươi xông vào sao? Trọng Quỳ gật gật đầu. Hoa Hy cắn một chút môi, thanh âm có chút run run, bọn họ nói, người có ta từng vứt bỏ gì đó, là thật vậy chăng? Trọng Quỳ xem này học sinh, so với ở 19 phân chia lúc, nàng lại thành thục không ít, lúc này trên người có loại nghiêm nghị cao quý khí chất. Liên tưởng vừa mới cái kia nam nhân, nàng tựa hồ đi tới một cái thế giới, người vứt bỏ là một cái hài tử sao? Trọng Quỳ câm thanh hỏi. Hoa Hy chát một chút ánh mắt, nước mắt cơ hồ ở đồng trong lúc nhất thời xuất hiện tại nàng trong hốc mắt. Lạc vì sao không có đi tìm hắn? Trọng Quỳ trong lòng cũng không so khó chịu, có đôi khi nhân duyên tế hội chính là như vậy thần kỳ sự tình. Hết chương.